Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 293, chương 313, đẩy cửa mà đi người điên ly. Liền ở đội tuyển Anh lên đường, chuyển động thân thể, đi tới Austria Innsbruck chuẩn bị chiến đấu D vòng bảng to lớn nhất đối thủ thời điểm. 2008 Euro cái khác buổi diễn thi đấu đã hạ màn kết thúc. Cùng vòng bảng thi đấu vòng thứ nhất so với vòng thứ hai thi đấu từ từ đem đang tiến hành thi đấu đẩy hướng về phía cao trào. B vòng bảng bên trong tuôn ra ít lưu ý. Xe tăng Đức đội tuyển Đức lại ở Wunnec hồ sân bóng làm người mở rộng tầm mắt địa 1-2 bại bởi Croatia đội. Càng làm người Đức hổ thẹn chính là đội bên trong tuyệt đối chủ lực Heo con Schweinsteiger ở thi đấu cuối cùng 1 phút bởi vì trả thù tính đẩy ngã Croatia cầu thủ Leko bị thẻ đỏ trục xuất ra trận. Mà bại bởi Croatia sau khi đội tuyển Đức vòng bảng thi đấu thăng cấp con đường bịt kín bóng tối. C vòng bảng càng có hy vọng kịch tính. 2006 năm vô địch World Cup áo lam quân đoàn Italy tiếp tục Apennin bán đảo đê mê. Bọn họ ở Zurich đến từ Glen Đức sân bóng cùng đội yếu Rumani 1-1 chiến bình. Thi đấu bên trong bí danh Rumani rắn độc Mutu đánh vào một bóng. Kỳ thực rắn độc vốn là còn cơ hội tuyệt sát Italy. Đáng tiếc hắn ở thi đấu phút thứ 80 penalty bị đệ nhất thế giới gôn thần Buffon khó mà tin nổi đĩa. Cự tuyệt ở ngoài cửa. Mà cùng tổ một cuộc tranh tài. Boni ngươi vượng khắc đa phu trong sân bóng Van Basten Tulip đội tuyển Hà Lan lại hất cơn lúc màu. Gia Cam quân đoàn làm người líu lưỡi địa lấy 4-1 cao điểm số cuồng quét sau Zidane thời kỳ gà trống. Goa đội tuyển Pháp, thi đấu trong quá trình bất luận là tình cảnh vẫn là cuối cùng điểm số đội tuyển Pháp đều nằm ở tuyệt đối hạ phong. Phút thứ 72 Peter Pan Robben ở đường biên sau khi đột phá linh góc độ đánh bắn phá cửa vì là đội tuyển Hà Lan trong lịch sử lưu lại kinh điển. Thế nhưng là để gà trống Go Hoa bịt kín vĩnh cửu sỉ nhục. Ngày 16 tháng 6, toàn thế giới fan bóng đá ánh mắt theo thi đấu thời gian rời đổi đưa mắt nhìn sang Innsbruck Tân Tivoli Stadium, thần thoại bất bại người điên ly tam sư quân đoàn. Giới bóng đá trí tẩu Aragonese quân đoàn đấu bò tót. Này hai chi ở vòng thứ nhất thi đấu bên trong đều lấy 4-1 điểm số lớn quét ngang đối thủ siêu sao. Bóng đá tập hợp thiên vương quân đoàn. Đến cùng ai có thể ở tân Tivoli Stadium thu lấy vinh quang? Michael Owen cùng David Villa. Hai tên bị từng người quốc gia fan bóng đá ký thác vô kỳ hạn vọng sân vận động sát thủ. Đem ở năm 2008 Euro trên sàn thi đấu triển khai lần thứ nhất trực tiếp đối thoại. Làm tân Tivoli Stadium 90 phút chém giết bụi bậm lắng xuống. Là Nguahe Villa hãn vệ chính mình vua phá lưới tôn nghiêm. Vẫn là thiểm điện sát tay Owen một bước lên trời trở thành xạ thủ bảng số 1. Làm hai chi đồng dạng đại đánh thế tiến công bóng đá siêu cấp đội bóng cảm xúc mãnh liệt đụng vào nhau. Tất cả đều có thể. Ngày 16 tháng 6 15 giờ. Thi đấu 3 vị trí đầu giờ. Ở đội tuyển Anh ngủ lại Maria Tracy Á khách sạn. Tam sư quân đoàn cầu thủ cùng công nhân viên cũng bắt đầu bận túi bụi. Khách sạn bảo an ở cửa kéo màu vàng đường cảnh giới. Để tránh khỏi cuồng nhiệt nước Anh fan bóng đá xông tới. Rất nhanh, ấn có đội tuyển Anh St George's trắng đỏ thập tự kỳ xe buýt ở fan bóng đá điên cuồng tiếng thét. Chói tai bên trong chậm rãi xử đến khách sạn chỉnh cửa lớn. Công nhân viên bắt đầu tiến hành xuất phát trước cuối cùng chuẩn bị. Bên trong tửu điếm bộ, được Lý Thống Phạm đặc biệt phỏng vấn cho phép quyền Tà Tiểu Thanh một nhóm siêu tầm tổ có thể. Khoảng cách gần phỏng vấn đội tuyển Anh thi đấu chuẩn bị trước công tác. Điều này làm cho Tà Tiểu Thanh vô cùng hưng phấn. Khoảng cách gần như vậy phỏng vấn tiết lộ một nhánh thế giới cấp đội mạnh giải thi đấu chuẩn bị. Chiến đấu tình huống, đối với Trung Quốc phóng viên tới nói tuyệt đối thuộc về trong lịch sử lần đầu. Vị này Giang Nam Mỹ nữ tin tưởng vẻn vẹn dựa vào điểm này. Chính mình chủ trì này đương tiết mục liền nhất định có thể trở thành gần đây CCTV thể dục loại. tiết mục tỷ lệ người xem no 1, tới sau đó phát sinh sự thực chứng minh Tạ Tiểu Thanh phán đoán phi thường chuẩn xác. Này kỳ tên là ST George's thập tự dưới cờ người Trung Quốc tiết mục TV. Không chỉ ở trong nước sáng tạo rating kỷ lục, sau đó càng là bởi vì người điên ly nguyên nhân ở nước ngoài nhiều nhà thể dục đài truyền hình phối âm tiếp sóng, Tạ Tiểu Thanh bản thân càng là dựa vào năm 2008 Euro một lần thành danh, trở thành CCTV thể dục loại người chủ trì 1 tỷ. Lúc này nói sau, tạm thời không đề cập tới Maria Tracy Á khách sạn, lầu 3 388 gian phòng, đại gia ngươi, Lý Thống Phạm nằm lì ở trên giường, nhe răng nhếch miệng địa quay về máy vi tính dò xét khẩu khí. Hammer Go Book màn hình LCD phía trên đại đại màu đỏ điểm số kết cục có vẻ như vậy chói mắt đội. Tuyển Anh 3-3 Tây Ban Nha. Tuy rằng ở bắt đầu trước Lý Thống Phạm làm đủ thi đấu chuẩn bị, thế nhưng ở vừa kết thúc lần thứ nhất FM2008 hệ thống đẩy nghĩ bên trong, lão Lý nhưng bất đắc dĩ thu hoạch một hồi không hề dinh dưỡng thế hoa. Hai cái hat-trick, thi đấu hiệp 1, nằm ở Superman trạng thái. Michael Owen ở một vị khác Superman, David Beckham kiến tạo dưới. Trình diễn hat-trick, trợ giúp tam sư quân đoàn đem đội tuyển Tây Ban Nha đánh quân lính tan rã. Thế nhưng, hiệp 2 thay đổi bất ngờ. Tuy rằng Tây Ban Nha số 1 tiền đạo David Villa tuy rằng bị Lý Thống Phạm hết sức dùng Superman trạng thái, Steven Taylor lấy người kèm người chiến thuật thành công phòng thủ chết. Thế nhưng giữa sân nghỉ ngơi sau khi trải qua dưới bóng đá trí tẩu Aragonés đúng lúc điều chỉnh quân đoàn đấu bò tót một vị khác siêu cấp tiền đạo Fernando Torres lại đột nhiên bạo phát. Ở thi đấu cuối cùng 20 phút đồng dạng mang theo mũ. Tuy rằng cũng không phải là thất bại, thế nhưng một hồi thế hòa đối với Lý Thống Phạm tới nói cùng thất bại không khác nhau gì cả. Bởi vì, dựa theo đại nghiêu cấp hệ thống nhiệm vụ trói lọi châu Âu đỉnh giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ mục tiêu yêu cầu, Lý Thống Phạm nhất định phải dẫn dắt đội tuyển Anh lấy bảng D vòng bảng đệ nhất thân phận thăng cấp vòng knockout, mà nếu như cùng đội tuyển Tây Ban Nha đá cho thế hòa, như vậy cuối cùng một hồi đá với Norway thi đấu nhất định phải thu được có đủ nhiều ghi bàn mới có thể bảo đảm dùng tiến vào thắng tỷ số áp đảo Tây Ban Nha trở thành vòng bảng đệ nhất. Cứ như vậy, hết thảy tất cả liền không ở Lý Thống Phạm trong lòng bàn tay của mình. Một khi cuối cùng một hồi Tây Ban Nha đá ra điểm số lớn, biến số quá to lớn, lớn đến Lý Thống Phạm đã không thể chịu đựng mức độ. Vì lẽ đó đối mặt Tây Ban Nha nhất định phải đạt được một phen thắng lợi. Dù cho là nhất xấu xí nhất cùng khiến truyền thông thất vọng 1-0 thắng lợi. Nghĩ tới đây, Lý Thống Phạm không chút do dự mà sử dụng lần thứ nhất không phải bình thường lưu trữ cơ hội. Tiến hành lần thứ hai hệ thống đẩy nghĩ. Có điều, ở lần thứ hai đẩy nghĩ trước Lý Thống Phạm lần thứ hai rất tỉ mỉ mà phân tích vừa nãy sai lầm. Nhằm vào Tây Ban Nha thủ phát danh sách làm ra tỉ mỉ độ công kích phòng thủ chế sắp xếp. Sau đó, chăm chú kiểm tra nghĩ lại. Ở cuối cùng xác nhận không có bất kỳ một chút xíu sai lầm sau khi Lý Thống Phạm di động chuột click trên màn ảnh tiếp tục game. Nút bấm, bắt đầu lần thứ 2 FM2008 hệ thống mô phỏng. Ào ào ào ào rào hệ thống mô phỏng sân vận động tiếng hoan hô từ Hammer Go Book bên trong truyền tới. Trên màn ảnh không ngừng biến hóa màu trắng cùng hào quang màu đỏ chiếu vào Lý Thống Phạm có chút căng thẳng trên mặt. Sáng tối chập chờn, căng thẳng, hồi hộp, không thể sai sót. Sau 10 phút, cửa phòng bị nặng nề dập. Vừa vặn đi ngang qua khách sạn hành lang Lê Binh, kinh ngạc phát hiện người điên ly nổi giận đùng đùng địa từ trong phòng của chính mình đi ra. Sau đó bước nhanh xoay người đi tới xa xa nơi thang máy. Tàn nhẫn mà ấn lại thang máy thao tác kiện. Cuối cùng rời đi. Chuyện này, đây là làm sao? Đây là 3 ngày tới nay lần thứ nhất. Lê Bình đến vẫn chấn định tự nhiên Lý Thống Phạm tức giận như vậy. Liền thành đều Sheffield United chủ soái trong đầu tràn đầy đều là đại đại dấu chấm hỏi. Thi đấu trước 40 phút, Innsbruck thị, cái kia một vòng ánh nắng tuy nhiên đã bắt đầu chậm rãi hướng tây nghiêng. Thế nhưng sông Danh bên bầu không khí nhưng chính là một ngày bên trong nóng nhất thời khắc. Tân Tivoli Stadium, so với nhiệt độ càng thêm cuồng nhiệt chính là fan bóng đá. Sân bóng ở ngoài, chính đang xếp hàng vào sân cùng vây quanh ở chỗ lối đi ôm hy vọng cuối cùng cầu mua cầu phiếu cổ. Động viên Tây Ban Nha trong trận đột nhiên truyền đến một trận sóng to gió lớn như thế to lớn. Tiếng hoan hô, chỉ thấy một chiếc thân xe toàn bộ bị tất thành khuếch đại thâm xích viêm màu đỏ cùng chói mắt màu vàng óng gặp lại xe buýt từ đằng xa kiêu ngạo mà lái tới. Đến rồi, quân đoàn đấu bò tót đội tuyển Tây Ban Nha đến rồi. Khi này lượng như là hỏa hồng chiến hạm như thế xe buýt đứng ở sân bóng cầu thủ miệng đường nối. Trong giây lát đó dường như một tề khó mà tin nổi kỳ diệu chất xúc tát tát vào pha lê ống nghiệm. Bên trong, lập tức ở trong đám người sản sinh mạnh mẽ, hóa học tác dụng, phản ứng nhanh nhất đương nhiên là đã sớm chuẩn bị trên người mặc công tác bí danh các ký giả truyền thông. Tranh nhau chen lấn địa hướng về xe buýt lao nhanh vây lại. Đón lấy, vô số thiếp có các loại ngôn ngữ tiêu chí máy quay phim bị thân thể cường tráng thợ chụp hình. Cao dơ cao khỏi đỉnh đầu, màu đen cơ khí ở trong bể người như là khát máu cá mập ở mặt nước lộ ra sắc nhọn vây cá như thế. Tách ra đoàn người hướng về cầu thủ đường nối giam giữ vây tụ. Mà cuối cùng, nhưng là thanh thế nhất là hùng vĩ cổ động viên quân. Liền ngay cả tay những người nắm vé xem bóng chính đang xếp hàng tiếp thu sân bóng công nhân viên. Kiểm tra tiến vào sân bóng cổ động viên. Cũng vào đúng lúc này liều lĩnh địa la lên hướng chính đang từ xe buýt bên trong mỉm cười phất tay. Đi xuống cầu thủ Tây Ban Nha. David Villa, Fernando Torres, Xabi Alonso, Casillas. Khi này một loại cái anh tuấn như Olympia trên núi chúng thần như thế Mỹ Nam tử môn. Trên người mặc một bộ bó sát người đen tuyền nhã thơ lang tần âu phục trên mặt mang theo mê người. Mỉm cười vẫy tay từ xe buýt bên trong lúc đi ra. Vốn là chen chúc điên cuồng cổ động viên đoàn người nhất thời dường như sôi trào nước sôi như thế. Chen chúc rít gào lên. Này vốn là một hồi thuộc về đội tuyển Tây Ban Nha thi đấu. Không nghi ngờ chút nào thắng lợi tất nhiên chúng thuộc về ta. Ta gặp tranh thủ trong trận đấu ghi bàn. Thứ hai hat-trick, đó là đương nhiên, nếu như có thể, ta tại sao muốn nói không đây? Tân địch cua ly sân bóng ở ngoài cầu thủ miệng đường nối. Đội tuyển Tây Ban Nha số 1 tiền đạo David Villa đối mặt Catalonia truyền thông Sport Daily. Phóng viên vấn đề lúc có vẻ tự tin tràn đầy, mà cái khác cầu thủ Tây Ban Nha hiển nhiên nắm tương đồng cái nhìn Fernando Torres. Đội bóng thắng lợi mới là trọng yếu nhất. Ta có một đám mạnh mẽ đội hữu. Không có gì lo sợ. Casillas, ta cùng thùng cơm tiên sinh hợp tác quá. Hắn xác thực là một cái phi thường có đặc sắc cùng nhân cách mị lực vĩ đại giáo chủ luyện. Mùa giải trước Real Madrid thời gian khiến người ta khó quên. Có điều, Aragonés tiên sinh cũng là một cái hiện tượng cấp chủ soái. Kinh nghiệm phong phú. Cụ có trí khôn, ta đối với ngày hôm nay thắng lợi phi thường cụ có lòng tin. Xavi, đội tuyển Anh, ta chỉ nói một câu. Vào hôm nay thi đấu bên trong ta tuyệt đối sẽ không lại một lần nữa để cái kia ra vàng đáng ghét. Người Trung Quốc đến cười dù cho một giây đồng hồ. Sau 10 phút, ở phóng viên cùng fan bóng đá điên cuồng vây tụ bên dưới. Đội tuyển Tây Ban Nha mới ở sân bóng công nhân viên trợ giúp tiến vào cầu thủ đường nối. Mà ngay ở kiệt sức tân địch cua ly sân bóng công nhân viên nhìn chính đang từ từ tản đi các cổ động. Viên miệng lớn hả giận lấy là tất cả đều lúc kết thúc. Xa xa lại có một hai xe buýt. Tam sư quân đoàn đội tuyển Anh. Đến rồi. Đoàn người lại một lần nữa xôi trào. Ở đội bóng nhân khí phương diện. Đội tuyển Anh không thuộc về trên thế giới bất kỳ một quốc gia đội bóng. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.